buông ra con yêu sủng kia. Chương 73, không chung kịch chiến. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà cùng tồn tại một châu. Bất quá Lạc Thành ở chết một góc xa, khoảng cách Nguyên Châu chỉ sở Bành Thành chừng ngàn dặm xa. Lấy hậu bối ưng tốc độ, muốn đến Bành Thành, tối thiểu cần một ngày thời gian. Nếu như là ngồi xe ngựa, cần thời gian không thể nghi ngờ càng nhiều. Sợ là muốn 10 ngày nửa tháng mới được. Tại hậu bối ưng phi hành thời điểm, ba vị tộc lão thầm vận tinh thần lực. Nguyên một đám vô hình lồng khí hình thành, đem phần Phật cuồng phong ngăn cản ở ngoài. Trên bầu trời, đồng dạng sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Những thứ này yêu tinh lấy phi cầm loại yêu tinh làm chủ. Cơ hồ không nhìn thấy cái khác chủng loại yêu tinh bóng người. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Lý Trường Sinh liền phát hiện một cái trong hư không bồng bềnh hoa miếng bông. Hoa miếng bông hiện lên hình bầu dục. Thân thể của nó đại bộ phận từ cây bông vải tạo thành. Hai tay đều có một đóa tử sắc hoa tươi, cùng một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt màu xanh lam. Cho người ta một loại manh manh đi cảm giác, hoa miếng bông thể tích không nhỏ, nhưng trọng lượng của nó lại vượt quá tưởng tượng nhẹ. Đây cũng là nó có thể tại hư không trôi nổi nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, khi chúng nó bị nước mưa thấm ướt lúc, thì sẽ biến ẩm ướt nặng nề, liền sẽ mất đi phùng hư ngự phong năng lực. Mặt khác, loại này yêu tinh vô cùng nhát gan, chỉ cần lọt vào công kích liền sẽ phóng thích đại lượng cây bông vải quấy nhiễu đối thủ cũng thừa cơ chạy trốn. Ngoại trừ hoa miếng bông bên ngoài, đồng dạng có một ít yêu tinh nắm giữ phùng hư ngự phong năng lực. Những thứ này yêu tinh bên trong, đại bộ phận cùng hoa miếng bông cùng loại, thể trọng cực nhẹ, có thi hiện lên hình cầu, có thể tại thể nội sinh ra đặc thù khí thể. Điều này cũng làm cho bọn họ thu được lơ lửng năng lực. Đương nhiên, có thể lơ lửng yêu tinh chung quy là số rất ít. Tuyệt đại đa số vẫn là lấy phi cầm loại yêu tinh làm chủ. Những thứ này phi cầm loại yêu tinh bên trong, cơ bản đều là chút phổ biến yêu tinh. Lý Trường Sinh liền thấy vân tước, hỏa liệt điểu, phấn thải điệp các loại. Rất nhiều đều là lấy tộc quần tình thế xuất hiện, ngoại trừ hoang dại yêu tinh bên ngoài. Đang phi hành trên đường, ngẫu nhiên cũng gặp được đồng dạng khống chế lấy phi hành yêu sủng ngự yêu sư. Bất quá người nào cũng không có chào hỏi ý nghĩ, ào ào kéo ra khoảng cách an toàn, hướng mỗi người mục đích bay đi. Đang quan sát sau một lúc, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn phạm vi tương đối có hạn, tuy nhiên gần đây có chỗ tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể thâu tóm 40 gạo phạm vi. Lệnh người không lời chính là, ngồi phía trên hậu bối ưng khí thế rất mạnh, tuyệt đại bộ phận hoang dại yêu tinh đều là kính nhi viễn chi. Chỉ có một ít phi hành chậm yêu tinh mới có thể tiến vào tinh thần lực phạm vi. Hiệu suất cực kỳ thấp, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tuyệt tìm kiếm cao phẩm chất yêu tinh ý nghĩ. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết trải qua bao lâu. Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong lúc mơ hồ nghe được phi cầm gọi tiếng, tựa hồ số lượng cũng không ít, cái này khiến hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh phát hiện thanh âm nơi phát ra, cũng không biết là vận khí của hắn quá tốt, vẫn là quá kém, phía trước vài trăm mét có hơn, lúc này đang có hai cái yêu tinh tộc nhóm ngay tại kịch chiến. Bởi vì song phương số lượng rất nhiều, vì tận khả năng tránh đi nguy hiểm, ba vị tộc lão không có tiếp tục để hậu bối ưng tiến lên. Hai loại phi hành yêu tinh tộc nhóm, trong đó một loại cũng là vân tước, bọn họ số lượng rõ ràng càng nhiều, sợ là có trên trăm số lượng. Một cái khác phi hành yêu tinh tộc nhóm, là một loại đại hình phi hành yêu tinh, ngân bối ngốc thứ, bọn họ cái cổ dài nhỏ. Có màu xanh thăm thẳm sắc bén ánh mắt, dương cánh cơ bản có 3-4 mét dáng vẻ, ngoại trừ phần lưng là ngân sắc bên ngoài, còn lại đều vì màu nâu đen, ngân bối ngốc thứ được xưng là trên bầu trời lưu manh. Bọn họ thường thường lấy gia đình làm đơn vị, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cái khác ngân bối ngốc thứ gia tộc liên hợp. chủ yếu lấy đại hình yêu tinh thi thể làm thức ăn. Tiểu hình thú loại cùng phi cầm loại yêu tinh cũng tại bọn chúng sách dạy nấu ăn phạm vi. Bởi vì thực lực lại yếu, Vân Tước thành ngân bối ngốc thú săn thức ăn đối tượng. Dần dà, hai chi tộc quần thành tử địch, thường thường vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau. Ngân bối ngốc thú số lượng kém xa Vân Tước, tổng cộng cũng liền hơn 20 cái. Bất quá bọn họ đều là cao đẳng nô dịch chủng tộc. Cá thể chiến lực viễn siêu Vân Tước, đền bù về số lượng không đủ. Trên bầu trời, hai chi tộc quần ra tay đánh nhau, bởi vì cá thể chiến lực rõ ràng mạnh hơn. Ngân bối ngốc thú rất ít xuất hiện chiến đấu giảm quân số. Xem xét lại Vân Tước tộc quần, bọn họ số lượng tuy nhiều, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ có thành viên mất đi chiến đấu năng lực. Từ không trung rơi xuống, bất quá, ngân bối ngốc thú cũng không phải không tổn thương chút nào. Tại Vân Tước tộc quần tập kích dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh rơi ngân bối ngốc thú. Theo thế cuộc trước mắt đến xem, song phương chênh lệch không lớn, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Trong lúc kịch chiến, bọn họ đồng dạng phát hiện ba cái hậu bối ưng, nhất là cầm đầu ngồi phía trên hậu bối ưng, để chúng nó cảm nhận được rất lớn áp lực, cái này dẫn đến hai chi tộc quần thế công chậm lại rất nhiều. Đối hậu bối ưng lòng sinh đề phòng, chúng ta đi xuống trước đi, vừa vặn để hậu bối ưng nghỉ ngơi một chút. Dưới loại tình huống này, cầm đầu tộc lão bắt đầu chỉ huy hậu bối ưng hạ xuống. Tại không trung chiến đấu, đối ngự yêu sư cực kỳ bất lợi, bởi vì ngoại trừ phi hành cùng lơ lửng yêu tinh bên ngoài. Còn lại yêu tinh cơ hồ không cách nào xuất chiến. Đương nhiên, nếu như là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh, cũng có thể đứng tại hậu bối ưng phát động công kích. Nhưng làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như yêu tinh không có đứng vững hoặc là bị đánh rơi. Những thứ này không biết phi hành yêu tinh thường thường chỉ có thể làm rơi tự do. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trừ phi là chuyên tinh phi hành yêu tinh ngự yêu sư. Nếu không trên không trung gần như không sẽ khẽ mở chiến sự. Nhất là ba vị tộc lão còn muốn hộ tống Lý Trường Sinh bọn người. Tự nhiên muốn lấy vững vàng làm chủ. Tại tộc lão nhóm khống chế dưới, hậu bối ưng bắt đầu xoay quanh hạ xuống, rất nhanh rơi vào trên mặt đất, không có nỗi lo về sau. Hai chi tộc quần lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt. Bầu trời bắt đầu hạ lên yêu tinh mưa, trong đó đặc biệt Vân Tước chiếm đa số, phi hành yêu tinh xương cốt hơi nhẹ, mặt khác đang bị đánh rơi thời điểm, bọn họ cũng sẽ tận lực kích động cánh, cho nên coi như bị đánh rơi. Cũng rất ít sẽ lập tức tử vong. Bất quá, tại bọn họ kịch chiến thời điểm, không ít hoang dại yêu tinh tụ tập ở phía dưới trên mặt đất. Mục tiêu của bọn nó là bị đánh rơi Vân Tước cùng ngân bối ngốc thú. Chuẩn bị đến cái, ôm cây đợi chim, đem đưa tới cửa thực vật ăn hết. Tốt, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi bắt ngân bối ngốc thú. Bất quá nhớ lấy không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt. Theo hậu bối ưng lưng bên trên xuống tới về sau, cầm đầu tộc lão tại giao phó xong về sau, bắt đầu cho ăn hậu bối ưng, mau chóng khôi phục bọn chúng thể lực, tiếp tục hơn một giờ phụ trọng phi hành, cho dù là ngồi phía trên hậu bối ưng, lúc này cũng mệt mỏi có chút thở hổn hển. Lúc này, ngoại trừ Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di bên ngoài, còn lại Lý Thị con cháu ảo ảo tiến về hai chi tộc quần chính phía dưới. Những người này, Lý Trường Sinh nắm giữ thiên đường điểu, Lý Nhuận Phong nắm giữ hàn băng tước, hai người không thiếu phi hành tọa kỵ, trong đó Lý Thiên Vũ thuần túy là vì xem náo nhiệt. Mà Lý Trường Sinh thì là chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Lấy hai chi tộc quần số lượng, xuất hiện cao phẩm chất yêu tinh khả năng rất lớn. Ngoại trừ hai chi phi hành tộc quần bên ngoài, phụ cận còn có không ít, ôm cây đợi chim, hoang dại yêu tinh, bọn họ đồng dạng là Lý Trường Sinh mục tiêu. Vừa đến phụ cận, Lý Trường Sinh thì không kịp chờ đợi phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem 40 mét phương viên thâu tóm ở bên trong, đầu của hắn giống như da, đa đồng dạng, hiện ra mấy chục cái ánh sáng, Tuyệt đại đa số ánh sáng vô cùng ảm đạm, nhưng lại có một cái rõ ràng áp đảo bọn họ phía trên. Tản ra trong sáng ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Cách chương.